tuyên truyền, vừa lòng cái gì? Che mặt nghe rất si dây. Cố Tả Ý o o ai. Cố Tả Ý mắt mở to tò mò, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình đợi Gia Vũ nói cho cậu biết người nọ là ai. Lâm Thành, Tả Ý, là tôi. Tim Cố Tả Ý bỗng thịch một cái. Cứ nhiên là Lâm Thành. Cố Tả Ý, anh. Trang trí ấy nha, mỹ nhân kích động. Hậu kỳ, mỹ nhân sau khi nhìn thấy công quân của mình lại có thể kích động như vậy. Một con giáp ngư, nhìn biểu tình kích động của mỹ nhân là tôi biết cậu rất rất thích đúng không? Cố Tả Ý, GT, LT, Cố Tả Ý, anh sao cũng đến. Cố Tả Ý cái dấu chấm than cuối cùng kia đủ để thuyết minh giờ phút này cậu kinh hỉ bao nhiêu. Lâm Thành, giáp ngư mời tôi. Chính là lúc giáp ngư nói cho tôi biết CP với tôi là cậu. Cố Tả Ý thấy CP của mình là Lâm Thành, trong lòng quả thật vui đến nở hoa. Cố Tả Ý, Enma, thật sự là rất hữu duyên. Đạo diễn Oa cư nhiên cảm nhận được tâm trạng khó nói nên lời hạnh phúc mỹ nhân giờ phút này. Trang trí, không chỉ có mình cô cảm thấy. Hậu kỳ, cảm giác cả người toàn màu hồng. Trang trí, không chỉ có mình cô cảm thấy. Tuyên truyền, quả nhiên sau khi công quân xuất hiện, mỹ nhân ngoan ngoãn đi nhiều. Một con giáp ngư thật khó tưởng tượng mỹ nhân vừa mới ngạo kiều lại đột nhiên thay đổi. Đạo diễn, phu sướng phu thủy đó nha. Lâm Thành, các cô nương, khụ khụ. Cố Tả Ý, mấy vị phía trên, xem biểu tình của tôi. Cố Tả Ý, sai rồi. Là mấy vị phía trên Lâm Thành. Đạo diễn, kế hoạch, hậu kỳ, trang trí, tuyên truyền, một con giáp ngư tôi. Mù, mắt, rồi, không thèm để ý đám người này nữa. Cố Tả Ý trực tiếp hớn hở đi gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý, Lâm Thành, xoa xoa. Lâm Thành, vui lắm sao? Cố Tả Ý, hắc hắc. Lâm Thành, cậu và giáp ngư rất quen thân. Cố Tả Ý, anh làm sao biết? Lâm Thành cười nhưng không nói. Lâm Thành, tôi còn biết kế hoạch chính là giáp ngư. Cố Tả Ý, này anh cũng biết. Nếu nói Cố Tả Ý vừa mới tràn ngập tò mò, thì hiện tại toàn bộ là sùng bái. Lâm Thành cũng quá thần đi. Anh lại biết cậu và giáp ngư quen thân. Bất quá có thể là giáp ngư nói cho anh biết. Cố Tả Ý tự giải thích. Lâm Thành, kỳ thật Bạch Nham cũng biết. Cố Tả Ý, clone của Gia Vũ vốn là cố ý gạt Bạch Nham, hiện tại Bạch Nham cũng đã biết. Cố Tả Ý biết Gia Vũ thầm mến Bạch Nham, trực giác nói cho cậu biết là Lâm Thành nhất định đã biết chuyện gì đó, vì thế nhanh chóng tới đào bới một ít tin tức. Cố Tả Ý, nói mau anh còn biết cái gì? Lâm Thành, chuyện tình cảm để bọn họ tự xử lý, chúng ta ở một bên nhìn, chúc phúc bọn họ là được. Lâm Thành, mỹ nhân, cậu nghĩ sao? Khách chương.